Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Quả nhiên người này rất khó nói chuyện. Ngươi là người muốn đến học luyện khí sao? Giang Thiếu Bạch khẽ gật đầu. Liễu Ngâm nhìn Giang Thiếu Bạch. Luyện khí không phải là công việc nhẹ. Nếu như không có lòng kiên trì và nghị lực, ta khuyên ngươi nên sớm từ bỏ. Ta đã có kiên trì, ta cũng rất có nghị lực đó. Liễu Ngâm gật đầu. Vậy thì ngươi đi theo bọn Triệu Thất học rèn sắt đi. Giang Thiếu Bạch cạn lời. Liễu Ngọc cao mày khó chịu. Ây à, tứ thúc, thúc muốn bằng hữu của con làm lao động tay chân sao? Liễu Ngâm trừng mắt. Nếu như ngươi sợ bằng hữu của ngươi vất vả thì đưa hắn đi về. Ây à, không. Không sao đâu, ta thấy rèn sắt cũng tốt, ta thích rèn sắt. Giang Thiếu Bạch vội nói. Liễu Ngọc phùng mồm, còn định nói gì đó nhưng lại sợ Liễu Ngâm, cuối cùng không lên tiếng. Ông ta nhìn theo bóng lưng của Liễu Ngọc mà thở dài. Giang Thế Bạch chợt hiểu. Nghe nói Liễu Ngâm không thích Mạc Đông, có thể là vì do hắn đẹp trai cho nên ông ta xếp hắn vào hàng ngũ giống như Mạc Đông. Nghĩ như vậy, Giang Thế Bạch lại càng nhẹ nhõm. Sau khi về lại thiên viện, Giang Thế Bạch về phòng dành cho khách, còn Liễu Ngọc bị người ta gọi đi. Thấy Diệp Đình Vân đang ngồi trước bàn đọc sách. Người đang đọc cái gì vậy? Là mấy quyển sách nhập môn đan thuật đó. Còn có nhất bản Linh Dược Đại Toàn Ký đó. Này, nhập môn đan thuật, những quyển sách này không có đơn giản. Đúng vậy. Giang Thế Bạch cầm lấy bản Linh Dược Đại Toàn Ký, lật xem một chút, kinh hãi không thôi. Trang sách vừa lật qua, hình ảnh trong sách sống động, tự động hiện ra. Nhất bản Linh Dược Đại Toàn Ký ghi chép đến cả vạn linh dược. Mỗi một loại đều được giới thiệu đến 100.000 chữ, muốn ghi nhớ cũng không dễ. Ây à, có thể quay phim lại không? Giang Thế Bạch nhìn Diệp Đình Vân hỏi. Không được, ta đã thử lấy điện thoại chụp ảnh nhưng không được đó. Ây, bắt buộc phải học thuộc rồi. Sách này cực kỳ có giá trị. Dù Liễu Ngọc bằng lòng tặng thì họ cũng không có dám nhận. Nó nằm trong tay của những thế lực lớn, hiếm khi tuồn ra ngoài. Sở dĩ đan sư cực kỳ quý hiếm. Một là vì thuật luyện đan yêu cầu tu sĩ có tư chất tương đối cao. Hay là vì có liên quan đến đan sư coi trọng là thường để ý đến người nhà. Không thể quay phim nội dung của quyển sách, sợ đêm dài lắm mộng thì đành phải học thuộc lòng vậy. Nhưng học thuộc lòng lại làm cho người ta mệt mỏi. Một quyển sách dày như vậy, lật xem một lần đã vất vả, nói gì đến việc học thuộc lòng. Ta học được, nhưng có một vài loại linh thảo đặc biệt phải tìm hiểu đó. Giang Thế Bạch nghe vậy gật đầu. Đa Đa cũng nằm bò trên quyển sách, dường như nó đang nghiên cứu. Nó nhìn Giang Thiếu Bạch quơ quơ móng vuốt. Ây à, cái đồ lười học, cái tên kém cỏi, cái đồ dốt nát. Giang Thiếu Bạch cạn lời. Sách này là Tô Trường Lão giao cho Liễu Ngọc đó. Diệp Đình Vân nói. Đan sư chọn đồ đệ là phải xem tư chất, nhưng họ thường chọn người thân. Phù sa vốn không chảy ruộng ngoài. Chuyện sư phụ dạy đồ đệ nhưng vẫn còn giống nghề là việc rất bình thường. Giang Thế Bạch cười cười. Người khác muốn học luyện đan không dễ, nhưng Liễu Ngọc nếu như muốn học thì Tô Trưởng Lão hết sức sẵn lòng. Người muốn học thì không được, người có thể học thì lại không muốn. Đúng là cuộc sống nó luôn là như vậy. Diệp Đình Vân gãi cằm nói. Không phải là ngươi cũng cùng Liễu Ngọc đi gặp vị luyện khí sư? Ngươi đã gặp chưa? Gặp rồi, nhưng có lẽ là ông ta không thích ta lắm. Ngày mai ta phải đi rèn sắt đó. Thôi thì cứ đi từng bước, trước tiên thăm dò hoàn cảnh một chút, tìm hiểu một chút xem. Ai, đành như vậy. Vừa rồi ngươi về cùng với Liễu Ngọc sao? Đúng vậy. Sao thế? Không có gì, ta nghe nói là Mạc Đông đến. Con mẹ nó, hắn còn đến sao? Giang Thế Bạch bất ngờ. Hắn híp mắt, thầm nghĩ bọn Mạc Đông trở về không dám nói thật. Người ngoài thì không biết, nhưng không phải trong lòng Mạc Đông hiểu rất rõ hay sao? Ai mà biết được. Trước đó Diệp Đình Vân đánh giá cao Mạc Đông qua lời của Liễu Ngọc, nhưng từ khi thấy biểu hiện của Mạc Đông, y nghĩ lời của Liễu Ngọc chỉ có giá trị tham khảo. Theo lời của bọn nha hoàn, Diệp Đình Vân biết Mạc Đông rất cao ngạo. Phòng trừng lần này không phải là hắn muốn đến, mà là bị Mạc gia ép đến. Theo tin tức y có được, khi ba người trở về mà không có Liễu Ngọc, Tô Trưởng Lão đã rất giận dữ. Tô Trưởng Lão không lập tức nhắm vào ba người kia, mà chỉ bày tỏ bất mãn với Mạc gia, khiến cho Mạc gia run rẩy. Này, không biết Liễu Ngọc có gặp hắn không? Ta cũng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net